ở rể chúa tế. Chương 495, thằng quan phát tài vui mừng chạy khắp nơi. 1. Góc truyện audio.com. Trận báo thù này của Ninh Nghị vừa nhanh vừa độc, giống như một bàn tay khổng lồ che trời giơ tới, đập toàn bộ Lương Sơn tan tác dưới mặt đất. Đối với nữ tử mà nói, đây cũng chính là khí thế của người chủ gia đình mà mình có thể dựa vào. Nhưng cũng là người làm việc cụ thể nên Tô Đàn Nhi đương nhiên có thể hiểu được những hung hiểm trong đó. Bên ngoài mưa vẫn rất to, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu vàng trong phòng, nàng nghe Vân Nương nói chuyện, nghe những tin tức tình báo mới truyền đến, giơ tay che miệng, mắt cũng đỏ ửng. Hắn không bị thương chứ? Yên tâm, nghe nói chưa từng bị thương. Lần này toàn bộ là do hắn đứng ở đằng sau bày mưu nghĩ kế, chỉ có điều hiện giờ đám trùm phỉ Lương Sơn vẫn đang chạy trốn, không biết muốn xử lý toàn bộ thì cần bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng ta nghĩ với thủ đoạn của Lập Hằng, không lâu nữa sẽ có tin chiến thắng truyền đến. Thủ đoạn linh hoạt sắc bén của hắn sẽ khiến hắn trở thành cái đinh trong mắt bọn phỉ. Tống Giang bọn chúng sớm hay muộn cũng sẽ theo dõi hắn chăm chú. Ta chỉ trông mong hắn vô sự. Tô Đàn Nhi ngồi đó, miệng cười nhưng nước mắt cứ tuôn. Vân Nương ở bên cạnh cười nói. Gần đây, sự tình phấn chấn lòng người nhất ở trong phủ chính là việc Lương Sơn. Lão gia nhà ta mỗi lần đều vỗ bàn tán thưởng. Nếu sự tình Yến Kinh mà không khẩn trương như vậy, rất nhiều sự tình đều như lửa cháy xém lông mày, thì việc Lương Sơn này chắc chắn đã được tuyên truyền ra. Cuối cùng cũng là do việc Yến Kinh quan trọng hơn. Yến Kinh, Vân Nương cười nhìn Đàn Nhi, một lát sau mới lắc đầu, hạ giọng nói. Tin tức này nếu là người bên ngoài nghe được thì có lẽ còn vui mừng, tuy nhiên lão gia nhà ta nói, đó chính là một đám khốn khiếp làm ra một đống việc khốn khiếp, làm sao so nổi nửa điểm công tích mà Lập Hằng đã làm chứ. Tuy nhiên việc này thuộc về cơ mật, Đàn Nhi không phải người ngoài, nhưng cũng đừng nói với người ngoài nghe nhé. Khắp thành Biện Lương nơi nơi đều là không khí vui mừng, Vân Nương và Đàn Nhi thuận miệng nói ra việc này nhưng cũng chẳng biết làm sao cả. Mà lúc này ở trong Tần Phủ hay ở toàn bộ kinh thành, chỉ có rất ít người biết rõ nội tình việc này. Chưa chắc họ đã có cảm xúc vui mừng như điên giống như những người bên ngoài. Ví dụ như sau thư phòng của Tần Phủ trong mật trinh ti. Lúc này thành Chu Hải đã rời đi, đang xử lý sự vụ gồm có đám người Nhiêu Tổ Niên, Kỳ Khôn, Hòa Thượng Giác Minh, Văn Nhân Bất Nhị. Thỉnh thoảng lại có người đi vào phòng đưa một tấm thiếp cho Nhiêu Tổ Niên, Hòa Thượng Giác Minh chúc mừng đã thu phục Yến Kinh. Hai vị nổi tiếng cả văn đàn lẫn vòng xã giao Biện Lương này đều không mấy hứng thú. Trên thực tế, theo như lời bọn họ nói, đó còn may là thành Chu Hải đã đi rồi, nếu không thành Chu Hải đã chửi ầm lên, thậm chí còn đập tan một nửa ấm trà, chén trà trong phòng. Mà kỳ thật sau khi tin tức đầu tiên liên quan đến Yến Kinh được truyền đến, Hòa Thượng Giác Minh vốn luôn kiềm chế cũng phải nện một quyền lên chén trà trước mặt, gần như đập vỡ toàn bộ bình trà, chén trà bằng tử sa quý giá. Mảnh vỡ găm vào tay y, máu tươi chảy túa ra. Cơn phẫn nộ này cũng bộc lộ khí chất hoàng tộc trước kia của y. Xuất thế cũng vậy mà nhập thế cũng vậy, đối với người như thế này vẫn luôn luôn có một số việc, một số cảm xúc không thể thoát khỏi. Mà sau khi đủ các loại tin tức lần lượt truyền đến, mọi người mới có thể dần ổn. Góc truyện audio.com, định lại cảm xúc chỉ có điều thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng. Dù sao cũng là một chuyện tốt, khi cơn mưa to đang trút xuống, ở cách xa ngàn dặm tại phương Bắc cũng đang có một người gặp phải ác mộng, lặp lại hết thảy sự kiện Yến Kinh trong bóng tối, cảnh tượng sáng lên trước mắt lại giống như địa ngục vậy. Trong thành trì tối tăm cổ kính, tiếng chém giết vẫn sôi trào truyền ra, bỗng nhiên giật mình kinh hãi ngồi dậy trên giường, Quách Dược Sư đã toát mồ hôi lạnh khắp trán, khắp toàn thân. Ánh sáng lờ mờ, bên ngoài mưa vẫn rơi sầm sập. Y bước xuống giường, mặc quần áo, buộc mũ quan, trong lòng điểm lại hết thảy những gì đã trải qua mấy ngày đó. Trung tuần tháng 5, Quách Dược Sư rốt cục được đồng quán, Lưu Diên Khánh cho phép dẫn 6.000 tinh nhuệ của Hoán quân, phối hợp cùng với quân của Lưu Diên Khánh, bất ngờ tập kích Yến Kinh. Căn cứ hiểu biết của y đối với nước Liêu, toàn bộ kế hoạch được tiến hành cực kỳ cẩn thận và nghiêm túc. Trước tiên cho quân thành công lẻn vào trong thành, phá mở cửa thành, triển khai chém giết hỗn loạn trong cố đô Yến Kinh. Nước Liêu đánh nhau với nước Kim đến lúc này, quân đội đã mất đi tâm quyết chiến, đặc biệt là khi quân đội Triều Vũ đột nhiên sát nhập kinh đô nước Liêu, giống như thiên binh trời giáng, khiến mọi người nghĩ rằng đó là tín hiệu mệnh số của nước Liêu đã hết. Gặp được thuận lợi ngay từ đầu như vậy, Quách Dược Sư mừng rỡ vội vàng phái người lệnh cho Tiêu Thái Hậu mau mau đầu hàng. Mà bên phía Lưu Diên Khánh cũng mừng rỡ tuyên bố chờ đại quân vào thành sẽ không phong đao, không cất đao. Đối với đám người đồng quán, Lưu Diên Khánh chiến tranh với người Liêu cứ liên tiếp thất bại, giờ cần một hồi đại thắng, mà tướng sĩ trong quân cũng càng cần nhiều khích lệ, cho nên mệnh lệnh như vậy xuất ra từ miệng Lưu Diên Khánh nhưng cũng là xuất ra từ sự hào phóng của đồng quán. Đồng Mỗ lãnh binh không có gì khác, tướng sĩ phục vụ quên mình, xả thân cho ta liền tuyệt đối không bạc đãi các tướng sĩ. Dưới mệnh lệnh như vậy, trật tự của quân đội Triều Vũ dần dần bị loạn, bắt đầu đốt giết ở trong thành. Quách Dược Sư hoảng hốt vội tới can thiệp nhưng lập tức bị bác bỏ. Người Liêu giết chết bao nhiêu người của Triều Vũ ta trong trăm năm qua. Dược Sư, người mới về với Triều Vũ ta, không biết rõ ràng lắm thù oán ở đây sâu tới mức nào. Việc này ngươi không nên nói nhiều lời, nói nhiều dễ bị lỡ lời. Tóm lại, tình thế đã định, cứ để cho các tướng sĩ giải phóng một phen thì cũng có sao đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tuy rằng người Liêu đã như nỏ mạnh hết đà nhưng nam tử phương Bắc vẫn ít nhiều có tâm huyết thượng võ. Ngày hôm sau, phản kháng trong Yến Kinh dần dần mạnh hẳn lên. Tiêu Thái Hậu tuy là nữ Liêu nhưng tính tình cũng dũng mãnh, liền mượn cơ hội này phát huyết thư khóc lóc kể lể với các gia tộc có quyền thế trong thành, tiếp đó cướp lấy cửa thành, cũng không phải muốn đuổi quân đội Triều Vũ ra khỏi thành mà ngược lại cho đóng cửa thành, muốn đồng quy vô tận với quân đội Triều Vũ, quyết một trận chiến đến chết. Trong cuộc chiến như vậy, tuy rằng trên thực tế đám người Quách Dược Sư vẫn chiếm thượng phong nhưng đại quân của Liêu Hưng Thế vốn dự kiến là sắp tới thì vẫn chưa đến. Chiến sự đến ngày thứ ba thì Bắc Viện Đại Vương Tiêu Can dẫn đại quân giết trở về Yến Kinh, kết hợp với oán khí của toàn thành, dùng khí thế của ai binh, bi ai binh, đánh bật. Góc truyện audio.com, đám người Quách Dược Sư rời khỏi thành, lúc này oán quân vẫn còn đủ lực lượng đánh một trận. Quách Dược Sư vốn là danh tướng, cũng vẫn chờ quân đội chủ lực của Liêu Hưng Thế đến. Y biết một khi hình thành thế tan tác thì tất nhiên sẽ là vạn kiếp không thể khôi phục lại nổi. Bởi vậy y khuyên Lưu Diên Khánh thống lĩnh mấy ngàn quân phối hợp với y cùng chống lại Tiêu Can, cho dù vừa đánh vừa lui thì chỉ cần chủ lực đến là vẫn có thể chiến một trận. Lưu Diên Khánh gật đầu đồng ý, nhưng sau đó khi vừa mới tiếp xúc với quân tiên phong của Tiêu Can thì toàn bộ quân thế liền ầm ầm sụp đổ. Quách Dược Sư chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn đám tinh nhuệ của Triều Vũ ra sức bỏ chạy trốn chết. Mà chạy trốn chết như vậy cũng đồng thời kéo sụp khí thế của oán quân. Lúc ấy quả thật sĩ khí của quân đội Tiêu Can đang như cầu vồng, rất đáng sợ. Oán quân chắn ở phía trước giống như những hạt cát dưới cơn sóng lớn, chỉ chống cự được một lát liền lập tức thất bại thảm hại. Lúc này Quách Dược Sư còn có ý đồ tự tổ chức tháo chạy, muốn bảo tồn lực lượng của mình, nhưng chống cự linh tinh như vậy cuối cùng cũng chỉ giúp quân đội Triều Vũ lấy được chút thời gian bỏ chạy mà thôi. Mà trong trận chiến đó, khi y lại một lần nữa đối diện với vị Bắc Viện Đại Vương đáng sợ kia, y đã gần như bị đối phương chém xuống dưới kiếm, nhưng may mắn là nhờ đông đảo các huynh đệ che chở cho y một đường chạy trốn chết cho nên mới không bị bắt. Lúc này quân chủ lực mấy vạn người của Liêu Hưng Thế mới chậm chạp đi tới. Thấy quân đội bản đã bị tán loạn, mấy vạn quân này cũng bị quân của Tiêu Can đang đuổi tới đánh tan. Tiếp đó Đồng Quán biết tình thế đã bại, liền nhanh gọn dứt khoát không hề lựa chọn ngoan cố chống cự mà cho quân quay đầu, rút lui thẳng một mạch bảo toàn quân lực Bắc phạt. Sau toàn bộ chiến sự, đến khi trở về, hơn 6.000 người oán quân chỉ còn lại hơn 1.000 người cộng với 2.000 người vốn ở lại bảo vệ bản trận, vậy là 8.000 huynh đệ ban đầu đầu hàng Triều Vũ giờ chỉ còn lại 3.000 người. Quân đội Triều Vũ ra sức đùn đẩy trách nhiệm. Theo cách nói của đám quan văn thì đó chính là sau trận chiến phải tìm kẻ bại trận thì lần sau mới có thể đánh thắng được. Trong sự ồn ào náo động đó, Đồng Quán chỉ trấn an oán quân vài câu rồi bỏ sang một bên. Quách Dược Sư vốn tưởng rằng đám người đó sắp sửa lấy oán quân ra gánh tiếng xấu nhưng bên phía Đồng Quán cũng đã lập tức chơi thủ đoạn khéo léo. Cách chương.